Chương 1187, trận pháp. Kỳ thực không cần phải nói, Hạ Nhược Phi ở lần đầu tiên nhìn thấy cái đầm nước kia thời điểm, trong lòng liền trên căn bản có đáp án. Hắn lạnh nhạt nói, rất tốt tập ẩn, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, hiện tại ngươi có thể đi về đây là cho phần thưởng của ngươi. Nói xong, Hạ Nhược Phi từ trong túi đeo lưng tùy ý móc ra một đống bánh khô, bánh mì, có thể vui mừng các loại thực phẩm đồ uống, thậm chí còn cho hai gói thuốc lá. Tuần thấy không khỏi hai mắt phóng ánh sáng, thậm chí tạm thời đều quên đối với cái đầm nước kia cùng với hồ nước bên trong mãng xà hoảng sợ. Hắn kích động no ý nói, cảm tạ thần tiên đại nhân. Tuần luống cuống tay chân mà đem Hạ Nhược Phi ban thưởng cái gì cũng cất vào ba lô bên trong. Cái kia hai bao thuốc lá hắn càng là cẩn thận nhét vào y phục của chính mình túi áo bên trong, thật giống như áng chừng hai viên tuyệt thế kim cương giống như. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt nói, đúng rồi, ở ta về trước khi đi. Ta không hy vọng có bất kỳ người xuất hiện ở đây cái hồ nước chu vi 500 mét trong phạm vi, bao quát người chính mình. Tuấn Liên vội vàng nói, rõ ràng mời thần tiên đại nhân yên tâm coi như là ngài để cho chúng ta đến, chúng ta cũng không dám tới, ta sau khi trở về sẽ ràng buộc thuộc hạ, ở không có thần tiên đại nhân mệnh lệnh của ngài trước, để cho bọn họ đình chỉ tiến nhập núi rừng đi săn. Hạ Nhược Phi không muốn bị người khác quấy rối, cũng chỉ là vạch ra một cái lấy hồ nước làm trung tâm. Chu vi 500 mét vùng cấm, mà Tuần thì lại trực tiếp đem toàn bộ núi rừng đều che, Hạ Nhược Phi đương nhiên cũng vui vẻ thanh tĩnh. Hắn thỏa mãn gật gật đầu nói, vậy ngươi đi về trước đi, Tuần đã sớm không muốn sống ở chỗ này, ở yên tĩnh này bên đầm nước, hắn luôn có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Hạ Nhược Phi lên tiếng phía sau, hắn như được đại xá, ở xoay người đi hai bước phía sau, lại quay người lại tử, cẩn thận no ý nói, thần tiên đại nhân. Mời ngài cũng cần phải chú ý an toàn, cái kia mãng xà thật sự hết sức đáng sợ, nếu như không có cần phải, Nga nở va nở không nên đi treo chọc nó. Vẫn còn mang theo một tia ảo tưởng, hy vọng lần này thần tiên đại nhân có thể dẫn hắn ly khai cái này hoang đảo, trở về xã hội loài người. Này có thể so với trong túi đeo lưng cái kia chút bánh khô đồ uống các loại trọng yếu hơn nhiều. Nếu là thần tiên đại nhân không cẩn thận chôn thây bụng rắn, cái kia hắn này một chút hy vọng chẳng phải là cũng phải rơi vào khoảng không. Hạ Nhược Phi cười nhạt, nói, ta biết rồi, cảm ơn ngươi nhắc nhở Tuần, ngươi nên rời đi. Hạ Nhược Phi ngữ khí tuy rằng ôn hòa, nhưng Tuần nhưng chấn động trong lòng, liền vội vàng nói, là sau đó hắn vội vã vã xoay người chui vào núi rừng bên trong, rất nhanh sẽ xa rời vùng này, hướng về doanh trại phương hướng nhanh chóng đi tới, liền đầu cũng không dám về. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần vẫn luôn phúc tỏa ra. Đón lấy Na Nở Dê cần muốn tới gần hồ nước cự ly cách quan sát một chút trận pháp kia kết giới, thậm chí còn cần làm một ít thử nghiệm, tự nhiên là muốn phòng ngừa cái này còn giết cái hồi mã thương, lén lút trốn ở bên cạnh dòng nó, tuy rằng khả năng này cực thấp. Ở xác nhận còn là thật đầu cũng không dám về rời đi phía sau, Hạ Nhược Phi cũng không có lập tức tới gần cái đầm nước kia. Hắn trực tiếp từ linh đồ không gian bên trong lấy ra một ít ngọc thạch các loại bảy trận vật liệu. Ở đầm nước này xung quanh chắc là chu vi 10 mét trong phạm vi bố trí một ít cảnh giới trận pháp, một khi trận pháp bị xúc động, hắn có thể ngay lập tức nhận ra được. Xung quanh đây tiếng côn trùng kêu vang đều không có, vừa nãy Hạ Nhược Phi cũng dùng lực lượng tinh thần tra xét rõ ràng qua, đúng là hoàn toàn tĩnh mịch, liền côn trùng đều không có, càng đừng nói thỏ rừng, hồ ly các loại động vật, vì lẽ đó nếu như trận pháp bị xúc động, cái kia trên căn bản chính là nơi đóng quân trong kia chút may mắn còn sống sót người xuống tới. Bố trí kỹ càng cảnh giới trận pháp phía sau, Hạ Nhược Phi lúc này mới một tay mang theo ba lô, cẩn thận từng bước một đến gần rồi cái đầm nước kia. Đi tới cự ly bên đầm nước 2-3 mét vị trí, Hạ Nhược Phi tiện tay đem ba lô vứt trên mặt đất, sau đó thời khắc vẫn duy trì lực lượng tinh thần phúc tản tình trạng giới bị, chân khí cũng dựa theo đại đạo quyết yếu lĩnh vận chuyển toàn thân. Cẩn thận từng ly từng tí một tiếp tục tiến lên. Dưới loại trạng thái này, một khi xuất hiện nguy hiểm gì, Hạ Nhược Phi có thể đúng lúc phản ứng lại, đồng thời ngay lập tức bùng nổ ra công kích mạnh nhất. Trên thực tế Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần hướng về hồ nước phương hướng tìm kiếm thời điểm, liền đã phát hiện không bình thường địa phương. Ở bên đầm nước 1 mét phạm vi thời điểm, lực lượng tinh thần liền gặp một tầng vô hình trở ngại, căn bản là không có cách xuyên thấu vào. Dùng mắt thường quan sát, rõ ràng không có thứ gì, cái đầm nước kia tình huống cũng liếc mắt một cái là rõ mồn một, ngược lại là vật chất cản trở rất khó ngăn trở lực lượng tinh thần, nhưng căn bản là không có cách đột nhập trong đó. Nếu như Hạ Nhược Phi nhắm mắt lại, hoàn toàn dựa vào lực lượng tinh thần kiểm tra lời, căn bản không phát hiện được cái đầm nước kia, chỉ có thể cảm ứng được cái hương kia tồn ở một cái điểm mù. Tình huống như thế mười phần quỷ dị, nhưng cũng ở Hạ Nhược Phi dự liệu bên trong. Hắn từng bước một đi tới vô hình bình phong trước, thử đưa tay ra. Một luồng nhu hòa lực cản truyền đến, Hạ Nhược Phi bàn tay căn bản là không có cách đi tới mảy may. Hắn đem chân khí rót vào cánh tay, từ từ thêm đại sức mạnh. Cái kia trở lực vô hình đồng thời cũng đang gia tăng, ở sử dụng chân khí dưới tình huống, sức mạnh như vậy thậm chí đều có thể đem một chiếc xe tải thúc đẩy, nhưng ở này loại vô hình lực cản trước mặt, nhưng không có bất kỳ tác dụng. Này loại lực cản khá giống là nước sóng, một chút đều không kiên cường, nhưng tính dai mười phần, bất luận Hạ Nhược Phi dùng sức khỏe lớn đến đâu, trận pháp kia kết giới nhiều nhất cũng chính là hướng vào phía trong hốc từng tia một, làm Hạ Nhược Phi tay bung ra phía sau, lập tức lại trở về hình dáng ban đầu. Tình huống như thế Hạ Nhược Phi cũng không xa lạ gì. Ở linh đồ không gian hang núi kia bên trong, liền có mấy cái như vậy phòng hộ kết giới. Hán chữ nhân ngọc phù, chữ địa ngọc phù đều là từ kết giới bên trong lấy ra. Mà đánh vỡ kết giới phương pháp cũng không phức tạp, nói trắng ra là chính là lấy lực phá pháp. Hôm nay, hán định dùng phương pháp giống nhau thử một chút. Hạ Nhược Phi âm thầm cắn răng một cái, chân khí toàn thân tốc độ vận chuyển đột nhiên tăng nhanh. Sau đó hán chỉnh không bước tư thế, toàn thân bắp thịt trong nháy mắt căng thẳng, tất cả sức mạnh đều tập trung ở hữu quyền trên, hét lớn một tiếng phía sau. Nam đấm cơ đập về phía cái kia vô hình kết giới. Cú đấm này hầu như ngưng tụ Hạ Nhược Phi sức mạnh lớn nhất, thậm chí phát ra tiếng xé gió. Nam đấm nện ở vô hình kia kết giới bên trên, Hạ Nhược Phi rõ ràng cảm thấy toàn bộ kết giới đi đến lõm vào. Nhưng mà còn không có chờ Hạ Nhược Phi lộ ra thần sắc hưng phấn, kết giới liền phát ra mắt trần có thể thấy ánh sáng. Ngay sau đó Hạ Nhược Phi cũng cảm giác được một luồng to lớn phản lực truyền đến, cả người đều bị này cô phản chấn sức mạnh bắn bay. Hạ Nhược Phi tầng tầng đập vào trên một cái cây, phát ra tiếng vang nặng nề. Sau lưng đau đớn ngược lại là thứ yếu, Hạ Nhược Phi hữu quyền càng là thật giống xương cốt đều muốn nứt mở giống như, toàn bộ cánh tay phải cũng không nhịn được khẽ run đứng lên. Hạ Nhược Phi không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vẩy vẩy nắm đấm, chậm nửa ngày nắm đấm mới khôi phục chi giác. Kỳ thực ở cái kia cố lực lượng bắn ngược truyền lúc tới, Hạ Nhược Phi liền ý thức được mình làm một cái việc ngốc. Tuy rằng tại không gian trong sơn động, hắn đánh vỡ cái kia loại nhỏ kết giới là dựa vào lấy lực phá pháp, nhưng không phải như vậy bạo lực phá giải, mà là chủ yếu dư Ava ho lực lượng tinh thần đến điều động không gian lực vô hình, không ngừng thêm đại sức mạnh, cuối cùng mới có thể phá. Nay loại kết giới tính giai phi thường đủ, dư Ava ho trong nháy mắt lực buộc phát căn bản không biện pháp đánh vỡ. Tuy rằng ở bên ngoài lại không có không gian lực vô hình có thể thuyên chuyển, Hạ Nhược Phi chỉ có thể dựa vào chân khí đến tiến hành phá giải, nhưng tương tự cũng không nên lựa chọn tập trung sức mạnh toàn thân trong nháy mắt buộc phát ra. Nhưng là từ tình huống vừa rồi phán đoán, mặc dù là từ từ tăng gia tăng lực lượng, cũng rất khó đánh vỡ kết giới này. Hạ Nhược Phi không khỏi phạm vào khó. Rõ biết rõ đầm nước này bên trong vô cùng có khả năng tồn tại cột mốc, mà lại nói bất định còn có những cơ duyên khác, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Căn bản không va ho đửa cờ hắn chăm chú suy nghĩ nửa ngày, rốt cục nghĩ đến một khả năng tính. Hắn đã từng đánh bậy đánh bạ tiến nhập kết giới phạm vi một hai bước, điều này nói rõ kết giới khả năng bởi vì thời gian trôi qua mà xuất hiện trình độ nhất định tổn hại. Như vậy, nếu như tìm được hắn năm đó tiến nhập kết giới phạm vi cái kia tổn hại vị trí, nói không chắc độ khó sẽ hạ thấp không ít. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi lại có động lực. Hắn lập tức hành động. Dọc theo bên đầm nước 1 mét phạm vi vô hình kết giới, từng điểm thử nghiệm. Sắc trời dần dần tối lại, Hạ Nhược Phi ở cái đầm nước này một bên đã thử hơn 2 giờ, cứ việc tạm thời còn không có thu hoạch gì, nhưng hắn vẫn có đầy đủ kiên trì. Hơn năm đó chính là một cái bình thường người đều có thể đi vào 1-2 bước, hắn là một người luyện khí 6 tầng tu luyện người, không có đạo lý liền quẩn cũng không bằng. Trừ phi trận pháp này kết giới còn có tự mình chữa trị công năng. Khả năng này cực thấp, trên căn bản có thể bỏ qua không tính, bởi vì nếu như kết giới này có thể tự mình chữa trị, năm đó vẫn không có khả năng đúng lúc như vậy liền đi vào. Rốt cục, đi qua 2 giờ rưỡi một tờ cờ thử nghiệm, Hạ Nhược Phi phát hiện một chỗ kết giới năng lượng rõ ràng yếu rất nhiều vị trí. Kỳ thực tìm tơ ý vị trí này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, Hạ Nhược Phi là vận khí không tốt lắm, cho nên mới bỏ ra thời gian dài như vậy. làm hắn cảm giác được tinh thần lực của mình thăm dò đi qua thời điểm, ở một vị trí nào đó kết giới lực cản rõ ràng nhỏ đi, liền biết ở đây 8 phần 10 chính là vườn năm đó đi nhầm vào hồ nước vị trí. Hạ Nhược Phi bỗng cảm thấy phân chấn, vội vã khống chế lực lượng tinh thần xuyên qua này cái khe hở. Sau một khắc, hắn nhất thời cảm ứng được thấy lạnh cả người, phảng phất liền lực lượng tinh thần đều có thể đủ đông lại. Cái cảm giác này đương nhiên sẽ không rất thoải mái, Hạ Nhược Phi cố nén này loại không thích ứng, dùng lực lượng tinh thần ở trận pháp trong phạm vi đảo qua. Cái kia một cái đầm xanh biếc nước tựa hồ ngoại trừ nhiệt độ thấp một ít, cũng không có chỗ gì đặc biệt. Thế nhưng, Hạ Nhược Phi vẫn như cũ có rất lớn thu hoạch. Hắn cảm ứng được cho phép phức tạp hơn trận văn, đã bị khắc họa ở bên đầm nước, mà hồ nước nhưng là những này trận văn trung tâm, tất cả trận văn cuối cùng tất cả thuộc về hồ nước. Hạ Nhược Phi hôm nay trận pháp tu vi đã có rất lớn tăng cao, đặc biệt là chuyên môn tốn thời gian nghiên cứu trận đạo tri thức, đồng thời gần nhất lại xử lý đại lượng luyện chế linh khôi cơ sở vật liệu, khắc họa vô số cái trận văn, trận đạo tu vi cũng thuận theo không ngừng tiến bộ. Này bên đầm nước trận pháp tuy rằng Hạ Nhược Phi từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng thông qua thăm dò tra được trận văn, hắn vẫn như cũ có thể suy đoán ra trận pháp này đại thể nguyên lý. Trận một trong nói, thường thường là càng nghiên cứu liền càng cảm giác mình trận pháp kiến thức thiếu thốn. Môn học vấn tinh thâm này, Hạ Nhược Phi cũng vẹn vẹn chỉ là nắm giữ một ít gia lông. Bất quá hắn nắm giữ đại bộ phận đều là cơ sở trận pháp tri thức, vì lẽ đó mặc dù là hôm nay nhìn thấy trận pháp này hết sức phức tạp, hắn cũng vẫn cứ có thể thử từ trụ cột nhất trận pháp ta ho thành đến tiến hành phân tích. Kỳ thực mỗi một cái trận pháp, mặc kệ nó cỡ nào phức tạp, mở ra nhu thoái, đều là do vô số cơ sở trận pháp tạo thành, bao quát Hạ Nhược Phi tạm thời còn không có năng lực hoàn thành linh khôi bên trong trận pháp, cũng là như thế. Ở cảm ứng được trận văn thời điểm, Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ chìm đắm trong đó, cũng không gấp thử nghiệm dùng chân khí đi bạo lực phá tháo dỡ bởi vì hắn cân nhắc đến quần nói cái kia đáng sợ mãng xà, từ quần miêu tả bên trong, Hạ Nhược Phi cũng không có cách nào phán đoán ra cái kia mãng xà thực lực, nhưng có thể khẳng định là, này mãng xà là không thể ly khai trận pháp phạm vi. Mà một khi thật sự dùng man lực đem trận pháp kết giới phá vỡ, này mãng xà nói không chắc liền thoát khỏi trận pháp trói buộc. Nếu như mãng xà thực lực giống như con tốt, nếu như liền Hạ Nhược Phi cũng không là đối thủ, như vậy một cái quái vật khủng bố thả ra ngoài, hòn đảo nhỏ này trên cái kia chút những người may mắn còn sống sót liền tuyệt đối không có hy vọng còn sống. Mà Hạ Nhược Phi cũng chỉ có chôn bán sống bán chết, căn bản đừng nghĩ lại mơ ước đầm nước này cơ duyên. Ngược lại, nếu như thông qua phân tích trận pháp nguyên lý phương pháp xử lý đến tiến nhập kết giới, một khi không địch lại cái kia mãng xà, Hạ Nhược Phi còn có một con đường lùi, chỉ trước tiên phải lùi tới kết giới phạm vi bên ngoài, trên căn bản liền an toàn, quyết định chủ ý phía sau. Hạ Nhược Phi ngược lại không nóng nảy, hắn thẳng thắn ở kết giới một bên ngồi xuống, lực lượng tinh thần xuyên thấu qua kết giới hư hại một cái khe nhỏ, không ngừng tra xét trận văn tình huống, đồng thời ở trong đầu cũng pha cờ hoa ra thăm dò tra được trận văn, đồng thời bắt đầu tiến hành thôi diễn. Hạ Nhược Phi tiến nhập một cái 10 phần chuyên chú trạng thái, xác thật trận đạo cơ sở thành hắn trợ lực lớn nhất. Cơ sở khốn trận cùng phòng hộ trận pháp kết hợp, lại có thể sản sinh hiệu quả như vậy này nói trận văn hết sức đặc thù, tựa hồ có thể liên kết vài cái nhỏ cơ sở trận pháp vì sao lại có hai cái thuộc tính hoàn toàn ngược lại trận văn tổ hợp lại với nhau. Hơn nữa dung hợp trình độ vẫn như thế cao Hạ Nhược Phi một bên phân tích một vừa lầm bầm lầu bầu, có lúc còn dùng tay chỉ ở hư không khoa tay. Chăm chú trạng thái, hắn đối với thời gian trôi qua cũng không có khái niệm. Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, đặc biệt là ở núi rừng bên trong, càng la đen kịt một màu. Xuyên thấu qua là cây khe hở, một vòng trăng tròn treo thật cao ở trên trời. Hạ Nhược Phi đối với này hồn nhiên không hay, càng không có ý thức được hôm nay mặt trăng tựa hồ đã rất tròn thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hạ Nhược Phi như đất nặn pho tượng giống như, ngồi dưới đất không nhúc nhích. Hắn duy trì trạng thái này đã rất lâu rồi, lúc mới bắt đầu còn sẽ dùng ngón tay ở hư không vẽ ra các loại trận văn, sau đó hắn ngay cả ngón tay đều bất động, liền như thế ngồi lặng lặng. Ám dạ dần dần đi qua, mặt trời nhảy ra mặt biển, núi rừng bên trong bắt đầu tung xuống từng sợi dương ánh sáng. Hạ Nhược Phi vẫn như cũ không nhúc nhích ngồi xếp bằng. Ngay ngắn một cái ba ngày, Hạ Nhược Phi đều không có nhúc nhích một cái, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong bác đại tinh thâm trận đạo ở giữa. Mặt trời mọc lại hạ xuống, Hạ Nhược Phi đến đảo trên buổi tối thứ hai rất nhanh cũng lại tới. Ngồi chơ mười mấy tiếng Hạ Nhược Phi đầu tiên là mí mắt nhấc lên, lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. Ta hiểu Hạ Nhược Phi không nhịn được dơ dơ nằm đấm, hưng phấn no ý nói, nguyên lai lúc mới bắt đầu nghiên cứu phương hướng vốn là sai, cái kia đối tượng là tỷ muội song sinh giống như hai bộ trận văn, mới là cả trận pháp hạt nhân cùng chỗ mấu chốt.